Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 618, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Trong đại điện trống trải trước mặt, lúc này có từng bóng người đứng thẳng. Huyết ngưng bát hoang tụ tâm thiên, vô dục vô tư thăng thần tiên. Lâm Minh nhìn chằm chằm hàng chữ, lẩm nhẩm đọc lại, da đầu bất chợt dựng lên. Đây là chiêu thức giữ mạng của Phạm Thiên Đại Thánh. Nếu sử dụng chiêu này, có thể tập hợp sức mạnh cường đại trong thời gian ngắn, lập tức nâng mình lên trạng thái phi thường. Có điều, chiêu thức này người bình thường không thể thi triển, bởi vì điều kiện tiên quyết để thi triển nó chính là hy sinh trái tim của chính mình. Làm thế nào một người có thể tồn tại mà không có trái tim? Tuy nhiên, Phạm Thiên Đại Thánh có một phương pháp kỳ diệu. Ông có thể dễ dàng moi được trái tim của người khác và chuyển chúng thành của mình một cách hoàn hảo. Dựa vào phương pháp này, Phạm Thiên Đại Thánh mỗi khi nguy cấp sẽ sử dụng thuật cứu mạng, hy sinh trái tim của mình để đổi lấy những kỹ năng mạnh mẽ. Đến khi các kỹ năng hết tác dụng, ông sẽ kịp thời lấy trái tim của kẻ thù để sử dụng cho mình. Thế giới này quả là kỳ diệu, còn có chiêu thức quỷ dị như vậy, thực sự là khiến người ta kinh ngạc. Nhưng nếu dùng chiêu thức này, có lẽ có thể tạm thời đẩy lui người phụ nữ áo đỏ rời khỏi nơi này. Lâm Minh suy nghĩ một lát, sau đó lập tức cầm lấy kim bạc đâm vào người mình. Tuy rằng hiện tại anh không có trái tim khác để thay thế, nhưng với y thuật của anh, cho dù tạm thời mất đi trái tim cũng chưa chết ngay. Chờ khi trở lại học viện huyền y phái, anh có thể tái sinh một trái tim với sự giúp đỡ của những loại thuốc kỳ diệu ở đó. Việc không thể chậm trễ, anh phải tiến hành càng sớm càng tốt. Lâm Minh vừa duy trì bức tường dị hỏa, vừa cầm chiếc kim bạc, chuẩn bị hy sinh trái tim của mình theo câu thần chú. Ngay sau khi anh chuẩn bị đâm chiếc kim đầu tiên, tay anh bất giác khựng lại. Đợi đã, chỉ hy sinh trái tim thôi thì sức mạnh thu được, có thể đẩy lùi người phụ nữ áo đỏ không? Chỉ với sức mạnh này, lỡ đâu thất bại thì sao? Nếu theo phương pháp của Phạm Thiên Đại Thánh, hy sinh trái tim có thể có được sức mạnh mạnh mẽ như vậy, còn hy sinh những bộ phận khác như gan, phổi, thận thì sao? Các cơ quan nội tạng ẩn chứa sức mạnh vô hạn, nếu chỉ hy sinh mình, trái tim thì chưa chắc đã đủ. Nếu đã muốn thử, vậy thì dốc toàn lực chiến đấu một lần cuối cùng. Lâm Minh trong mắt chẳng lộ ra vẻ kinh sợ, trong lòng đã đưa ra quyết định. Anh trực tiếp cầm lấy thanh kiếm kinh hồng trên mặt đất, không chút do dự chém vào lồng ngực mình. Đám người bên ngoài vẫn đang chờ đợi, người phụ nữ áo đỏ ngồi khoanh chân dưới đất, nhắm mắt tựa hồ đang hồi phục sức lực. Thủ lĩnh, bức tường dị hỏa đang tắt dần. Lúc này, một người áo đen kêu lên. Ồ, người phụ nữ mặc đồ đỏ mở mắt và nhìn về phía cửa hiến tế. Quả nhiên, dị hỏa đã yếu đi rất nhiều, uy lực kém hơn rất nhiều so với trước đây. Cảnh tượng bên trong cửa hiến tế cũng có thể bị người ngoài nhìn thấy, ngọn lửa cũng trở nên mỏng hơn. Đám người thở dốc và vội vàng nhìn về phía đó, chỉ thấy một bóng người đang ngồi thiền. Bên cạnh còn có một người vóc dáng nhỏ nhắn nằm bên cạnh. Đây không phải là Lâm Minh và Tô Dư sao? Xem ra khí lực của hắn đã gần như cạn kiệt. Người phụ nữ áo đỏ khẽ cười nói, tôi đoán chừng mấy phút nữa dị hỏa sẽ tiêu tán. Nghe vậy, đám người áo đen đồng loạt giơ kiếm lên, vào thế tấn công, chăm chú quan sát bóng người phía sau dị hỏa. Nghe đây, lát nữa đi vào, không cho phép giết người, chỉ cần khống chế bọn chúng là được. Lâm thần y khí lực giờ đã cạn kiệt, chẳng khác nào hổ không răng, nên không nguy hiểm. Chỉ cần đè hắn xuống là được, tôi muốn đứng ở trước mặt hắn, băm đứa con gái kia thành trăm mảnh. Người phụ nữ áo đỏ cười với ánh mắt hung ác. Tuân lệnh, thủ lĩnh. Đám người đồng thanh. Vụt. Lúc này đột nhiên có một tiếng động, sau đó bức tường dị hỏa đột nhiên bị dập tắt. Dị hỏa đã biến mất. Bức tường lửa chặn lối vào cổng hiến tế đã biến mất, đám người kia không còn bị cản trở nên lập tức lao vào. Tuy nhiên, cảnh tượng phía sau bức tường lửa khá kỳ dị, khiến cho họ không dám hấp tấp bước vào. Họ nhìn thấy máu trong cổng hiến tế lúc này đã nhuộm đỏ mặt đất. Tô Dư nằm trên vũng máu, dường như đã bất tỉnh nhân sự, không hề cử động chút nào. Về phần Lâm Minh thì đang ngồi xếp bằng dưới đất, quay về phía đám người kia. Thanh kiếm kinh hồng bên cạnh anh bị đâm xuyên trên mặt đất, nhưng điều kỳ lạ là lưỡi kiếm dính đầy máu. Chuyện gì thế này? Máu từ đâu chảy lênh láng ra đây? Lâm thần y đã chiến đấu với ai trong cổng hiến tế sao? Đây rốt cuộc là máu của ai? Người phụ nữ mặc đồ đỏ khó hiểu nhìn Tô Sư. Tuy nhiên, không thể nhìn thấy bất kỳ vết kiếm nào trên khắp cơ thể Tô Sư. Vì vậy có thể biết rằng Vết máu trên thanh kiếm chắc chắn không phải của cô, nếu không phải của Tô Sư thì chỉ có thể là của Lâm Minh. Nhưng kiếm của Lâm Minh làm sao có thể nhuốm máu của chính anh? Chẳng lẽ là tự sát? Người phụ nữ áo đỏ ngơ ngác nhìn, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng cô ta lập tức không chút do dự, phất phất tay ra. Đi! Đám người áo đen lập tức chạy tới. Choang! Lâm Minh đang ngồi xếp bằng, đột nhiên đứng dậy, rút kiếm chém đám người áo đen. Rẹt! Một đường kiếm sắc lẹm của kiếm kinh hồng cắt đứt đầu của những kẻ áo đen ngay lập tức. Cái cổng vốn đã nhỏ, Lâm Minh một mình đứng chắn đằng trước, như thể người anh hùng một mình chấn giữ nơi này. Những người mặc đồ đen đều kinh sợ, không dám giơ kiếm lên. Lâm Thần Y, anh còn dám chống cự? Anh không tin tôi giết cô ta sao? Người phụ nữ mặc đồ đỏ nhìn chằm chằm anh rồi nói. Sau đó cô ta rút kiếm ra, sát khí đằng đằng tiến lại gần. Bây giờ muốn giết ai không phải cô muốn là được. Lâm Minh quay người lại, nói bằng giọng khàn khàn. Người phụ nữ áo đỏ âm thầm hừ một tiếng, còn định nói gì đó. Nhưng vừa nhìn rõ Lâm Minh lúc này, đồng tử cô ta đột nhiên co rút lại, trên mặt là vẻ không thể tin được. Lúc này, ngực Lâm Minh đỏ như máu. Một vết rạch mảnh lan ra từ cổ đến rốn, đó là một vết kiếm, trông vô cùng đáng sợ. Và bên trong vết thương có những chùm ánh sáng kỳ lạ yếu ớt lập lòe. Ngoài ra, cơ thể của Lâm Minh được bao phủ bởi những chiếc kim bạc. Vai, tay, ngực, chân, khớp, cổ, nhiều vô số kể. Có vẻ như Lâm Minh đã sử dụng tất cả những chiếc kim bạc cho chính mình. Nhưng điều khiến người phụ nữ mặc áo đỏ kinh ngạc hơn chính là lúc này cô ta không cảm thấy một chút tức giận nào ở Lâm Minh, giống như người đứng trước mặt cô ta là một xác sống vậy. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Tại sao Lâm Minh lại thay đổi nhiều như vậy trong một khoảng thời gian ngắn? Phải cẩn thận. Người phụ nữ áo đỏ ánh mắt kiên định, quyết định thăm dò nên lập tức quay đầu lại ra lệnh cho đám người kia. Những người mặc đồ đen không còn do dự nữa mà lao về phía Lâm Minh một lần nữa. Lâm Minh giơ kiếm chém, nhưng khoảnh khắc Lâm Minh giơ kiếm lên, người phụ nữ áo đỏ cũng giơ kiếm lên, cánh tay mảnh khảnh của cô ta khẽ vung lên. Vù! Một sợi kiếm khí mỏng như sợi tóc lặng lẽ bay về phía Tô Dư đang nằm trên mặt đất. Kiếm khí gần như chìm trong không khí, rất khó phát hiện được. Tốc độ thì cực nhanh, vượt qua tốc độ âm thanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt Tô Dư, sắp cắt thân thể cô thành hai nửa. Nhưng vào lúc này, tang, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Cái gì? Mắt người phụ nữ áo đỏ trợn tròn mắt. Không biết từ lúc nào, thanh kiếm kinh hồng của Lâm Minh đã chắn trước người Tô Dư và cắt đứt kiếm khí mỏng như sợi tóc kia một cách vô cùng chính xác. Tốc độ này đã vượt qua người phụ nữ áo đỏ. Không thể nào, cái này, điều này là không thể. Đôi mắt người phụ nữ áo đỏ giật giật, cô ta không thể tin được những gì vừa xảy ra. Sức mạnh của Lâm Minh đến mức nào, cô ta biết rõ vì đã đối đầu với anh trước đó. Tốc độ này, Lâm Minh căn bản không thể có. Thực lực của người này nhất định đã tăng lên, nhất định đã tăng lên. Người phụ nữ mặc đồ đỏ ngay lập tức nhận ra điều đó. Mắt cô ta dán chặt vào vết kiếm đáng sợ trên ngực Lâm Minh, ánh mắt lạnh như băng. Anh đã sử dụng cách gì? Muốn biết sao? Lâm Minh bình tĩnh hỏi, sau đó chậm rãi giơ tay kia lên. Người phụ nữ mặc đồ đỏ nhìn về phía đó và ngay lập tức hóa ra. Trong tay Lâm Minh cầm hộp kim cương, hộp đã bị mở ra. Anh, chẳng lẽ anh đã đạt được truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh sao? Người phụ nữ mặc áo đỏ lạc giọng. Đúng, truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh thật sự phi thường. Tuy rằng rất nhiều chiêu thức của ông ta đều là những chiêu thức cấm, nhưng đến nước này, dùng những chiêu cấm này đối phó với cô mới là thích hợp nhất. Lâm Minh khàn giọng nói. Không thể nào. Người phụ nữ áo đỏ gầm lên. Truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh thần bí như thế nào, làm sao có thể dễ dàng học được như vậy? Cho dù anh tài giỏi thiên hạ vô song, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy học được những chiêu thức này. Đừng có lừa tôi, chắc chắn anh đã sử dụng thủ đoạn khác. Lâm Minh lắc đầu, không tiếp tục giải thích. Tại thời điểm này, không giải thích chính là câu trả lời tốt nhất. Người phụ nữ mặc đồ đỏ có chút mất kiểm soát. Trong nhận thức của cô ta, khoảng thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ được truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh, e rằng ngay cả thiên kiêu hạng nhất của Thánh Sơn cũng không làm được. Nếu là mình thật sự nắm giữ truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh, chẳng phải có nghĩa là thiên phú của anh còn mạnh hơn thiên kiêu hạng nhất sao? Không thể nào, hoàn toàn không thể. Thiên kiêu hạng nhất thiên phú vô song, trên đời này không ai hơn được, điều này là hoàn toàn không thể. Đôi môi của người phụ nữ mặc đồ đỏ đang run rẩy, cô ta không quan tâm, Lâm Bình nhận được truyền thừa của ai? Cái cô ta quan tâm chính là thiên phú, có người thật sự vượt qua thiên kiêu hạng nhất. Lâm Minh không nói nữa mà bước ra ngoài, người phụ nữ áo đỏ vẻ mặt hung tợn. Vậy nên hôm nay anh phải chết. Vậy thử đi, xem ai mới là người chết. Lâm Minh bình thản đáp. Giết! Người phụ nữ mặc đồ đỏ gầm lên và lao tới cùng đám thuộc hạ. Vù vù, những người mặc đồ đen biến thành tàn ảnh và tấn công Lâm Minh. Lâm Minh một tay nắm chặt kiếm, khoanh trước ngực, thân thể chưa cử động, thanh kiếm cũng chưa cử động. Nhưng một lượng lớn kiếm khí đã tỏa ra xung quanh, giống như bão táp hướng về phía những bóng đen đang chém tới. Keng, keng, keng, keng. Rất nhiều bóng đen vừa từ trên cao đáp xuống đã bị lưỡi kiếm chém thành mảnh vụn, chết thảm. Ánh mắt người phụ nữ áo đỏ lạnh lùng, kiếm trong tay hóa thành một luồng sáng, nhắm thẳng vào yết hầu của Lâm Minh. Sấm sét. Lâm Minh giơ bàn tay còn lại của mình lên không trung. Đoàn. Sấm sét nổ tung, bắn tung tóe từ phía rồi biến thành một tấm lưới sấm sét khổng lồ, buộc người phụ nữ áo đỏ phải lùi lại. Nhưng người phụ nữ áo đỏ không chịu lùi bước, cô ta nhanh chóng niệm kiếm quyết, bộc phát sức mạnh giống như một làn sóng xung kích xuyên qua lưới sấm sét, sau đó bảo kiếm thu thủy trong tay cô ta nhanh chóng chém về phía Lâm Minh. Một hơi thở, 1.000 thanh kiếm, vô số bóng kiếm lao về phía anh, cắn xé Lâm Minh như một con thú, nhưng Lâm Minh đã kịp thời giơ kiếm lên đỡ đòn. Tang tang tang tang, tiếng kiếm va chạm chói tai vang vọng khắp cung điện. Không gian tràn ngập những tiếng nổ khi lưỡi kiếm va vào nhau. Mỗi lần va chạm sẽ bắn ra một số lượng lớn kiếm văn hủy diệt, tóe ra xung quanh. Luồng sức mạnh này làm rung chuyển cả cung điện. Sau khi hai bên chiến đấu ác liệt với hàng ngàn thanh kiếm, Lâm Minh bất ngờ phát huy sức mạnh và chém một nhát kiếm. Bùm! Kiếm văn nổ tung, sức mạnh dâng trào khiến người phụ nữ áo đỏ bị sốc. Người phụ nữ áo đỏ lập tức lùi về phía sau hơn 10 bước, toàn thân run rẩy, khí huyết trong cơ thể dâng trào, khóe miệng ứa máu. Cô ta mở to đôi mắt như hổ thu, cảm thấy vô cùng khó tin. Lâm Minh đã có thể theo kịp cô ta về tốc độ, hơn nữa anh dường như vẫn chưa sử dụng tốc độ cực hạn. Không những thế, sức mạnh của anh. Người phụ nữ mặc áo đỏ nhìn xuống chỗ tay mình cầm kiếm. Tay cầm kiếm đã vỡ nát, bàn tay cầm kiếm của cô ta tê cứng. Người này, tại sao lại trở nên lợi hại như vậy? Đây thật sự là truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh sao? Người phụ nữ áo đỏ kinh hãi, biết nếu tiếp tục chiến đấu, rất có thể không giết được Lâm Minh, thậm chí có thể còn bị anh giết chết. Chạy sao? Người phụ nữ áo đỏ nghiến chặt răng, cứ chạy trốn thế này thì sao cam tâm cho được? Cái đất Giang Thành bé nhỏ này, nếu như thất bại bỏ chạy, làm sao cô ta giữ được thể diện? Người phụ nữ áo đỏ cầm lên, lại lao về phía trước với thanh kiếm của mình. Nếu cô muốn hiến tế tôi, vậy tôi cũng sẽ hiến tế cô, nắm giữ toàn bộ truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh trong tay. Lâm Minh ánh mắt dữ tợn, toàn thân bộc phát ra khí thế, giải phóng sức mạnh tới cực hạn rồi cũng lao về phía người phụ nữ áo đỏ. Ngay lập tức, kiếm khí của người phụ nữ áo đỏ đã bị sức mạnh của Lâm Minh áp chế. Cái gì? Người phụ nữ áo đỏ kinh ngạc. Đây là khi Lâm Minh phát huy toàn bộ sức mạnh sao? Giờ phút này, anh tựa như ngọn núi không thể vượt qua, còn cô ta đứng trước anh chỉ là một quả đồi thấp. Toàn bộ sức lực cùng kiếm ý đều trở nên yếu ớt đến đáng thương. Không sai, quả không sai, đây phải là truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh. Người này chắc chắn đã truyền thừa. Rút, phải rút. Người phụ nữ áo đỏ hối hận về sự hấp tấp của mình, lập tức chuyển từ công sang thủ. Thanh kiếm thu thủy được cô ta xoay tròn, biến thành một tấm khiên chắn, chống lại Lâm Minh đang lao tới. Tuy nhiên, một kiếm của Lâm Minh mang sức mạnh kinh người, chém vào tấm khiên khiến nó vỡ nát, sau đó vết kiếm hóa thành một ánh sao, chém lên vai của người phụ nữ áo đỏ. Xẹt! Cánh tay cầm kiếm của người phụ nữ áo đỏ đã bị chặt đứt. Cô ta hét lên một tiếng và ngã xuống đất, máu chảy ra từ cánh tay bị chém. Cô ta đã mất hoàn toàn sức chiến đấu. Lâm Minh dừng lại và nhìn cô ta một cách thờ ơ. Nếu không có bảo kiếm thu thủy, người phụ nữ mặc đồ đỏ tuyệt đối không thể đánh bại Lâm Minh chỉ bằng một tay. Bây giờ, cô ta chỉ là một con thỏ trong tay Lâm Minh. Muốn giết cô ta thì rất dễ dàng. Lâm Minh từng bước đi tới, chịu đựng cơn đau dữ dội. Người phụ nữ áo đỏ lùi lại một cách khó khăn. Nhưng cô ta có thể đi đâu? Lâm Thần Y, dừng lại! Người phụ nữ áo đỏ gầm lên. Thế nào, muốn xin tôi tha mạng sao? Tha mạng? Anh xứng sao? Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, giết tôi cũng không có lợi ích gì. Tha răng thả tôi đi, nếu không Thánh Sơn sẽ truy sát anh đến cùng. Giờ cô còn muốn uy hiếp tôi sao? Ha ha, Thánh Sơn các người quả là cao ngạo. Cô thật sự cho rằng trên đời này không ai dám động tới Thánh Sơn của cô sao? Cô thực sự cho rằng Thánh Sơn là vô địch sao? Lâm Minh cười lạnh nói. Nghe Lâm Minh nói vậy, người phụ nữ mặc đồ đỏ sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào. Tôi nói cho cô biết, Lâm Minh tôi đã chọn đối địch với Thánh Sơn thì chưa bao giờ sợ các người. Tôi biết Long Thiên Tử có thiên phú vô song, thực lực kinh người, vượt xa những thiên kiều khác, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn vô pháp vô thiên. Hôm nay tôi đã đứng ở đây thì chắc chắn sẽ có một trận chém giết ác liệt với hắn, ai thắng ai thua còn chưa biết, nhưng hôm nay cô phải trả giá cho tất cả những hành động của cô. Lâm Minh gầm nhẹ, nâng thanh kiếm trong tay lên, hai mắt người phụ nữ đỏ ngầu, tức giận trống to. Tên họ Lâm kia, các người sẽ phải trả giá đắt, sinh linh Giang Thành sẽ đổ tan, Dương Hoa sẽ bị tiêu diệt, anh cứ chờ, chờ đi. Đã vậy thì tôi sẽ ngọc nát đá tan với Thánh Sơn, cho dù chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, tôi cũng nhất định sẽ khiến Thánh Sơn tan thành tro bụi, bám sát Long Thiên Tử thành trăm mảnh, giết chết toàn bộ các người, không chừa mảnh giáp. Lâm Minh gầm lên dữ tợn, đột nhiên vung kiếm. Người phụ nữ mặc đồ đỏ hét lớn, tập trung toàn bộ khí kình của mình lao về phía Lâm Minh. Lúc này cô ta cũng đang liều mạng. Cho dù chết, cô ta cũng phải xé ra một mảnh thịt của Lâm Minh. Nhưng bây giờ Lâm Minh đâu sợ điều này. Kiếm kính hồng chém về phía đầu người phụ nữ mặc đồ đỏ. Nhưng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, thần y Lâm, mày dám! Một tiếng hét dài đột nhiên truyền từ bên ngoài cung điện. Âm thanh này có sức xuyên thấu mạnh mẽ, như thể đánh thẳng vào linh hồn. Lâm Minh hít sâu một hơi, còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy một đạo kiếm quang đột nhiên xuyên qua núi, đâm thẳng vào ngôi mộ, tiến vào cung điện, hung hăng chém về kiếm kinh hồng trong tay. Keng! Sức mạnh khủng khiếp khiến lưỡi kiếm lệch hướng, đâm thẳng vào người phụ nữ mặc đồ đỏ bên cạnh, cắt đứt 3 cm tóc của cô ta. Hơi thở của người phụ nữ mặc đồ đỏ dồn dập, cô ta vội vàng lùi ra sau. Vui mừng khôn xiết nhìn về phía ngoài núi. Thiên tử! Cô ta hét lớn. Lâm Minh nhìn về phía ngọn núi bên ngoài cung điện, lạnh lùng nói. Long Thiên Tử sao? Quay về! Giọng nói từ bên kia ngọn núi lại vang lên. Người phụ nữ mặc đồ đỏ không chút do dự, lập tức lùi ra ngoài, chạy trốn khỏi ngôi mộ. Muốn chạy hả? Lâm Minh lập tức muốn đuổi theo, nhưng đúng lúc này, vèo vèo vèo, lại có mấy đạo kiếm quang chém từ ngoài núi, xuyên qua núi tiến vào cung điện. Nhưng những kiếm quang này không nhằm vào Lâm Minh mà khóa chặt Tô Dư vẫn đang nằm trên mặt đất trong cửa hiến tế. Lâm Minh không còn cách nào khác, buộc phải rút lui ngăn cản. Sau khi kiếm quang tan tành, người phụ nữ mặc đồ đỏ đã trốn ra ngoài núi. Thần Y Lâm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Mày là người mà tao cảm thấy có hứng thú nhất trong những năm gần đây, nhưng cũng là người mà tao muốn giết nhất. Lần sau, tao sẽ đích thần lấy mạng mày. Giọng nói truyền từ bên ngoài ngọn núi, mang theo sát khí vô tận và hàm ý bá đạo. Ta vẫn nói câu nói đó, chỉ cần ta không chết, Thánh Sơn vĩnh viễn không được yên ổn. Từ giờ trở đi, không phải Thánh Sơn bọn mày chủ động tìm tao, mà tao sẽ chủ động công kích, hủy diệt Thánh Sơn của mày. Chỉ cần ta còn sống, tao sẽ san bằng Thánh Sơn, giết sạch đám bọn mày. Lâm Minh gầm lên với vẻ mặt dữ tợn. Cho nên, mày đang muốn khiêu chiến với tao à? Sau một hồi im lặng, thanh âm từ bên kia núi lạnh lùng hỏi. Theo quan điểm của mày, có lẽ đó là khiêu chiến. Còn theo quan điểm của tao, đó là tuyên chiến. Nực cười, chỉ một con kiến nhỏ bé mà lại to gan đến vậy à? Ở trong mắt tao, mày chẳng qua là một người phàm, cơ thể phàm tục, sao dám khiêu chiến với thần linh? Giọng nói ngoài núi mang theo vẻ khinh thường, sau đó một luồng khí tức tuyệt thế vô song bỗng bao trùm cả ngọn núi, là mình cũng bị bao trùm bởi khí tức, chí tôn vô thượng này. Khoảnh khắc đó, tất cả các sinh linh xung quanh ngọn núi đều sợ hãi. Đấy chính là sức mạnh của thần linh. Trong nháy mắt, Lâm Minh đã hiểu rõ sự chênh lệch của mình và Long Thiên Tử lớn đến cỡ nào. Cuối cùng, anh cũng hiểu tại sao người này được xưng là nhân vật thần linh. Chỉ riêng khí thế và khí tức của quận này đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Nhân vật chí tôn trong truyền thuyết e rằng cũng chỉ như vậy thôi nhỉ. Lâm Minh hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần đành lại. Anh rất bất ngờ khi Long Thiên Tử xuất hiện, nhưng anh không hề sợ. Giờ khắc này, anh sẵn lòng thực hiện trận quyết đấu cuối cùng này với cái giá bằng cả mạng sống của mình. Hiến tế lục phủ ngũ tạng không phải là duy nhất. Trong cấm thuật của Phạm Thiên Đại Thánh còn có đốt cháy sinh mệnh và linh hồn để đổi lấy sức mạnh, giống như 7 vị thần tướng. Có vẻ mày rất dũng cảm. Giọng nói từ bên kia ngọn núi cảm nhận được quyết tâm của Lâm Minh lại lên tiếng. Nhưng dũng cảm thôi thì mãi mãi không đủ. Thần Y Lâm, tao vẫn đang bế quan nên không tiện ra tay. Không lâu nữa tao sẽ tìm đến mày. Mày sẽ có một ít thời gian để chuẩn bị cho hậu sự của mày. Tao cho mày một đề nghị. Chạy, chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Nếu không, mày sẽ rời khỏi thế gian này với niềm hối tiếc và ân hận. Dứt lời, khí tức dày đặc kinh hoàng tan biến từng chút một. Hãy trân trọng thời gian còn lại. Sau đó, luồng khí tức biến mất hoàn toàn, có vẻ người đã rời đi. Lâm Minh yên lặng ngước mắt nhìn. Hồi lâu, anh ngồi bệt xuống đất, thở hổng hộc. Sau lưng đã ướt đẫm, quá kinh khủng. Đây chính là thực lực của Long Thiên Tử sao? Đối mặt với nhân vật như vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Minh cảm thấy mình bất lực. Cũng may lần này anh ta không thể ra tay. Nếu không, cho dù lần này Lâm Minh có thể đánh lui, anh ta thì e rằng cũng mất mạng. Nếu đại vô phi thăng đan vẫn còn thì có lẽ còn có khả năng chống đỡ. Nhưng trước khi đó hấp thu sức mạnh vạn sát, anh đã dùng đại vô phi thăng đan. Trong thời gian ngắn không thể tạo ra đại vô phi thăng đan được nữa. Lâm Minh khẽ thở dài, nhìn hộp đá kim cương trên mặt đất bên cạnh, rất say sưa. Một lúc sau, anh vội vàng cất chiếc hộp, quay người đi về phía Tô Dư đang nằm trên mặt đất, khi anh đang định đưa Tô Dư rời đi. Bùm, một chùm ánh sáng đỏ đột nhiên chiếu sáng toàn bộ cung điện. Bước chân Lâm Minh chậm chậm, nghiêng đầu nhìn lại. Anh phát hiện trận pháp khổng lồ trong cung điện đột nhiên sáng lên với ánh sáng. Tất cả những xác chết đứng trong trận pháp đều biến thành cát bụi tiêu tan. Trận pháp đang bị phá vỡ sao? Lâm Minh sững người một lúc, sau đó chợt hiểu ra. Truyền thừa kim cương đã bị anh lấy được, trận pháp này không cần thiết phải tồn tại nữa. Vì vậy chế độ tự hủy được kích hoạt. Trận pháp sụp đổ từng chút một. Cái xác của Phạm Thiên Đại Thánh ngồi cao cũng gần dần dần tan biến, hóa thành cát vàng tan biến theo gió. Phạm Thiên Đại Thánh, lúc còn sống, ông rạng rỡ. Phạm Thiên Đại Thánh, lúc còn sống, ông rạng rỡ hào hùng. Thì đã sao? Sau khi chết, ông chẳng qua cũng là một nắm cát vàng. Tất cả mọi thứ trên đời cũng chỉ là mây khói mà thôi. Lâm Minh thở dài lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Anh quay đầu lại, nhìn trận pháp đang sụp đổ. Vội vàng xé một mảnh vải trên người, tay dính thêm một ít máu, vẽ lên trên vạt áo. Chỉ chốc lát sau, anh đã ghi lại hình thức cơ bản ban đầu của trận pháp lên trên tấm vải. Bởi vì trận pháp đang sụp đổ, cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả kết cấu trận pháp bên trong. Tà trận này sử dụng con người làm vật hiến tế, không nên được sử dụng. Nhưng một số cấu trúc tuyệt tiêu diệt bên trong có lẽ sẽ dẫn dắt cho mình không ít. Lâm Minh nhìn chằm chằm vào tấm vải, sau đó nắm chặt, lao ra khỏi ngôi mộ với Tô Dư bất tỉnh trong vòng tay. Truyền thừa bị lấy đi, trận pháp sụp đổ, toàn bộ ngôi mộ cũng rung chuyển. Không lâu sau khi Lâm Minh rời khỏi ngôi mộ, cả ngôi mộ sụp đổ hoàn toàn. Phạm Thiên Đại Thánh đã ngủ yên ở đây mãi mãi. Lâm Minh lấy cơ thể mệt mỏi, chậm rãi đi về phía trước. Lực hiến tế đã tiêu tan. Sau khi bị mất lực phủ ngũ tạng, anh chỉ có thể dựa vào thuốc và châm bạc để duy trì mạng sống. Nếu không được nhanh chóng điều trị, anh sẽ chết thảm trong thời gian ngắn. Lâm Minh thở hổn hển đi về phía trước từng bước. Chủ tịch Lâm! Lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Lâm Minh cố gắng hết sức để ngước nhìn, mấy người từ thiên chạy xuống xe, vội vã đi về phía anh. Chẳng mấy chốc, Lâm Minh và Tô Dư được khiêng lên xe. Sao mọi người lại tìm được nơi này? Lâm Minh mở to mắt yếu ớt hỏi. Chủ tịch Lâm, chúng tôi liên lạc không được với cậu, chạy đến chỗ cậu ở cũng không tìm được. Chúng tôi xem camera, phát hiện cậu và Tô Dư mất tích ở bên ngoài Giang Thành. Tiếp đó chúng tôi liên lạc với chính quyền, địa phương, huy động camera giám sát ở dọc đường nên đã tìm đến đây được. Từ Thiên vô cùng sốt sắng, nhìn Lâm Minh với vô số vết thương khắp người, nôn nóng hỏi. Chủ tịch Lâm, cậu vẫn ổn chứ? Tôi không sao, ông lập tức gọi điện thoại cho Tần Bách Tùng, bảo ông ấy chuẩn bị thuốc cho tôi, ngoài ra gọi mấy người Long thủ đến trị thương cho tôi. Vâng, thưa chủ tịch Lâm. Ngày sau đó, Từ Thiên đưa Lâm Minh và Tô Dư đến học viện huyện Y Phái, mọi người vội vàng chạy tới với dáng vẻ vô cùng lo lắng. Khi Tần Bách Tùng kiểm tra vết thương cho Lâm Minh, khuôn mặt ông ấy tái nhợt vì sợ hãi. Tất cả lục phủ ngũ tạng đều không còn sao? Thầy, sao thầy có thể sống sót được? Giọng Tần Bách Tùng run rẩy. Thần dược trên đời này vượt xa những gì ông và tôi có thể tưởng tượng. Mặc dù mất đi lục phủ ngũ tạng, nhưng có thuốc tái sinh xương máu vẫn có thể khôi phục. Tôi từng sưu tập loại thuốc thần này, ông mau đi lấy cho tôi. Ngoài ra, hãy bảo người trị thương cho Tô Dư. Tay của Tô Dư phải được chữa trị càng sớm càng tốt. Hiểu chưa? Lâm Minh nằm trên bàn mổ yếu ớt nói. Vâng. Sau 3 ngày điều trị, Lâm Minh cuối cùng cũng khôi phục. Lần điều trị tiếp theo không cần sự giúp đỡ của mấy người Tần Bách Tùng, anh có thể tự mình giải quyết. Đương nhiên, trong lòng anh rất lo lắng cho Tô Dư, vì vậy sau khi có thể xuống giường, anh vội vàng chạy đến phòng bệnh của Tô Dư. Lúc này, Tô Dư quấn đầy băng, đang ngồi trên giường bệnh. Tô Nhan cũng đến, ngồi bên giường bệnh, gọt táo, trò chuyện cùng Tô Dư. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Dư hơi tiều tụy, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Khi Lâm Minh bước vào với tư cách là thần Y Lâm, Tô Dư đã vui mừng khôn xiết. Anh rể, anh không sao rồi à? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tô Dư bật khóc vì xúc động và vui mừng. Tô Nhan ở bên cạnh sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lâm Minh đi vào. Anh rể ư? Tiểu Dư, thần Y Lâm trở thành anh rể của em khi nào vậy? Tô Dư ngơ ngác, nhận ra mình đã lỡ lời. Lâm Minh bình tĩnh đi tới nói. Cô Tô đừng hiểu lầm, cô Tô Dư chỉ buột miệng nói đùa thôi. Nói đùa ư? Tô Nhan khẽ nhíu mày, dường như nghĩ tới điều gì, cô thấp giọng nói. Tiểu Dư, chị là phụ nữ đã có gia đình, sao em có thể nói năng lung tung vậy? Chị nói cho em biết, chị sẽ không phản bội anh rể, đi theo thần Y Lâm đâu. Sau này em đừng gọi bậy bạ nữa, biết chưa hả? Tô Nhan cho rằng Tô Dư gọi thần Y Lâm như vậy vì cô ta tưởng rằng thần Y Lâm và cô có quan hệ gì đó. Tô Dư sửng sốt, vội vàng nặn ra một nụ cười nói. Vâng, chị, sau này em sẽ không gọi như vậy nữa. Vậy thì tốt. Tô Nhan lườm mắt với Tô Dư, sau đó đứng dậy cúi đầu trước Lâm Minh. Thần Y Lâm, cảm ơn anh lần này đã chăm sóc cho Tô Dư. Tôi thay mặt cả nhà tôi bày tỏ lòng cảm ơn với anh. Không sao, Tiểu Dư cũng được coi là nhân viên của tôi, là do tôi không bảo vệ tốt cho cô ấy, cho nên đây là việc tôi nên làm. Lâm Minh lắc đầu. Vết thương của cô Tô Dư được tuyên bố với người ngoài là do gặp tai nạn trong quá trình quay phim. Dù sao bây giờ, cô ta cũng là người của công chúng, nhất cử nhất động đều bị vô số cặp mắt dõi theo, đương nhiên phải kiếm cớ để cho qua chuyện. Tiểu Dư, chắc hẳn thần Y Lâm có chuyện muốn nói với em, chị không quấy rầy nữa, lát nữa nhớ uống canh trên bàn, chị về trước nhé. Tô Nhan nói, vâng, thưa chị Tô Nhan. Tô Dư gật đầu, thần Y Lâm, tôi đi trước đi. Tô Nhan lại gật đầu. Tiểu Nhan, à, cô Tô, cô về trước đi. Lâm Minh do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi. Tô Nhan bối rối liếc nhìn Lâm Minh, rồi quay lưng bỏ đi mà không hỏi thêm câu nào. Sau khi Tô Nhan rời đi, Lâm Minh quay đầu lại nói, Tiểu Dư, cô không sao chứ? Lâm Minh, tôi không sao. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn thôi. Tô Dư cười nói. Thuốc mà Tô Dư sử dụng đều là thuốc tốt do Lâm Minh cất giữ. Mặc dù năng lực hồi phục cơ thể của cô ta không bằng Lâm Minh, nhưng dưới tác dụng của thuốc, việc hồi phục rất đáng kinh ngạc. Vốn dĩ ít nhất cũng phải mất nửa năm. Bây giờ nhờ có những loại thuốc thần này, mới vài ngày trôi qua cô ta đã hồi phục. Không sao thì tốt. Lâm Minh gật đầu, suy nghĩ rồi nói. Tiểu Dư, cô có thể giúp tôi một việc không? Việc gì vậy? Tô Dư sửng sốt, khó hiểu hỏi. Trong suy nghĩ của cô ta, Lâm Minh không có gì là không làm được, hoàn toàn không thạo mọi thứ. Anh ấy cần mình giúp gì nhỉ? Tôi muốn cô tìm cách để đưa mấy người Tiểu Nhan rời khỏi Giang Thành. Lâm Minh khản giọng nói. Rời khỏi Giang Thành ư? Tô Dư sửng sốt. Ừ, bọn họ ở chỗ này quá nguy hiểm. Tập 618 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.